Rất nhiều năm sau, bọn họ đồng thời tiến vào Thanh Thiên Giám, bắt đầu vấn đạo. Khương Thủy từ lâu quên đã những chuyện cũ trước kia, nghe khiếp sợ không nói gì, lẩm bẩm nói. Ngài là nói, chúng ta cũng không phải là người của thế giới này. Hà Chiêm nói, đúng, với người bên trong thế giới này mà nói, chúng ta chính là tiên nhân ngộ nhập phàm trần. Ta là tiên nhân, Khương Thủy cảm thấy rất khó mà tin nổi, nghĩ chính mình ở trên thế giới này gian nan cùng khổ cực càng sinh ra cảm khái vô hạn, đương nhiên còn có càng nhiều là mừng như điên. Hắn hít sâu mấy lần, mới hơi bình tĩnh chút hỏi. Vậy ngươi hiện tại là... Hà Chiêm nói, ta ở trong Hoàng Cung làm việc, họ Hà, ngươi có thể nghe nói qua ta. Khương Thụy lần thứ hai khiếp sợ, thậm chí so với phía trước càng thêm khiếp sợ, bởi vì Hà Công Công danh tiếng thực sự là quá to lớn. Ngươi lại là Hà Công Công? Sao có thể có chuyện đó? Đúng, ngươi nói chúng ta là tiên nhân, vậy chúng ta đương nhiên nên lợi hại như vậy. Không đúng, nếu chúng ta là đồng bạn, vì sao trước đây ngươi không tìm đến ta? Khương Thụy càng nghĩ càng loạn, cũng càng nói càng loạn. Không vội, ngươi sẽ từ từ nhớ ra hết thảy. Hà Chiêm ném xuống bầu rượu trong tay, cầm lấy khăn mặt trắng như tuyết xoa xoa tay, nói. Chỉ là ta không xác định ngươi có nguyện ý nhớ tới những chuyện kia hay không. Dưỡng mẫu bị giết chết, bị người buôn khắp nơi bán, vô số lần đánh đập. Bị tiến vào cung, ở trong cung gian nan cầu sinh, chi ngộ không biết bao nhiêu thống khổ. Những chuyện kia Hà Chiêm xưa nay đều không quên, vì lẽ đó Khương Thủy cũng nhất định phải nhớ lại. Không có quá nhiều thời gian dài, Khương Thụy nhớ tới những chuyện kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Người lạc lối ở Hồng Trần, thời điểm thống khổ nhất không phải hồ đồ chết đi, mà là một khắc tỉnh lại đối mặt chân thực. Nguyên lai, ngươi còn sống sót, ngươi lại tiến vào cung. Nguyên lai, ngươi chính là Hà Công Công. Khương Thụy muốn giải thích chuyện năm đó, môi giật giật nhưng chung quy không nói ra được bất kỳ lời nào. Hà Chiêm dùng khăn mặt đem ghế lau khô ráo sau đó ngồi xuống, nhìn Khương Thụy quỳ trên mặt đất hỏi. Ngươi thích chết như thế nào? Cách chương.